Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 32, Cương Thi. Mị gia côn trùng, đã sớm phát hiện ngươi. Cái kia tinh tế trắng tinh tay lại hết ý hữu lực. Một cái nắm mị hữu cổ, cái kia giọng của nữ nhân đầy ắp tràn đầy ác ý truyền ra ngoài. Cương thi từ hơn 100 năm trước sinh ra, đến bây giờ đã trải qua xuất hiện đời thứ ba. Đời thứ nhất là thủy tổ khư phù tự tay chuyển hóa những khư đó bộ phận thôn dân. Thực lực của bọn hắn tại thôn phệ máu người sống nhục chi sau chiếm được cực lớn tăng cường. Thậm chí so với ban đầu thủy tổ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dù sao khi đó khư phù cũng bất quá là vừa vặn chuyển hóa. Cứ việc có được các loại năng lực, nhưng là còn có thật nhiều năng lực không có lục lọi ra tới. Đi qua trăm năm phát triển, đám này một đời cương thi phát triển ra cương thi nhất tộc năng lực. Đồng thời có phát triển hậu duệ năng lực, chỉ là theo đại số phát triển, nhị đại đến đời thứ ba cương thi cũng xuất hiện một chút tai hại. Bọn hắn không giống thủy tổ cùng một đời cương thi như thế. Hoàn mỹ kế thừa tượng đá sinh mạng năng lực, bọn hắn đối với tượng đá sinh mạng năng lực biểu hiện ra một chút không thích ứng. Tỉ như đời thứ ba cương thi thân thể khớp nối sẽ có vẻ cứng ngắc. Cái này khiến bọn hắn mặc dù có lực lượng cường đại, lại không cách nào bảo trì linh hoạt thân thủ nhanh nhẹn. Thậm chí một chút thế giới này khí tức mãnh liệt sự vật liền có thể đột phá huyết khí của bọn hắn. Phòng thủ làm bọn hắn hiện ra tượng đá đặc thù, mà cùng đem cương thi liệt vào vĩnh sinh chi địch mị ra. Những năm này cũng nhằm vào cương thi khai phát ra thủ đoạn ứng đối. Lợi dụng khí tức mãnh liệt chi vật, bọn hắn có thể bài trừ rơi cương thi huyết nhục khí tức. Để bọn hắn kế thừa từ tượng đá sinh mạng dị thường bại lộ. Sau đó hóa thành tượng đá. Nhưng là năng lực này đối với nhị đại trở lên cương thi liền không có tốt như vậy dùng. Bởi vậy nhằm vào nhị đại lấy trở lên cương thi, bọn hắn vận dụng là một loại thủ đoạn khác. Mị Hựu cũng không có nhìn về phía cái kia bắt lấy cổ mình tay. Hắn toàn thân chấn động, chỗ cổ bắp thịt của nổi lên. Cả người hắn thân hình giống như là cất cao 20 cm. Một cỗ khí tức hiện ra tới. Hòa ghi pháp, nữ nhân hét lên một tiếng, vội vàng rút tay ra lui lại, chỉ thấy nàng trước đó bắt lấy mị hữu tay đã trải qua xuất hiện xám trắng hóa đá dấu vết. Theo thân thể nàng bên trên xuất hiện màu máu đỏ khí tức, mới đưa hóa đá áp chế xuống, mị lương năm đó 16 tuổi khư bộ phận bị diệt. Đạp vào trung ương bộ lạc, trùng kiến bộ lạc dùng 5 năm. Năm năm này hắn mỗi ngày chơi ham chơi lam nguyệt không biết nhiều. A phi, trong năm năm này hắn căn cứ trước đó lợi dụng tín niệm mình tinh thần thạch hóa khư phù kinh nghiệm. Nghiên cứu ra hòa khí pháp hình thức ban đầu. Cũng tại về sau đem hắn hoàn thiện. Người bản thân chính là cái thế giới này một bộ phận. Làm tinh thần của người ta ý chí và thân thể của mình hoàn mỹ dung hợp. Nhất cử nhất động của hắn đều sẽ mang lên bản thân tinh thần ý chí. Bộc phát ra thuộc về thân thể khí huyết lực lượng cường đại. Đánh tan cương thi khí huyết phòng hộ. Để bọn hắn hóa đá. Có lẽ là bởi vì lúc trước mị lương muốn đối kháng xâm nhập thân thể mình khư phù bàn tay. Tinh thần của hắn ý chí rất dễ dàng liền có thể cùng sao sao tương dung. Mà những người khác là không có loại này chỗ tốt. Bọn hắn muốn hoàn thành tương dung, nhất định phải rèn luyện thân thể của mình cùng ý chí. Cũng truy tìm một loại nào đó, cảm động, mới có thể đem ý chí của mình hòa vào sao sao. Mị lương chết bởi 36 tuổi, cùng khư phù bàn tay dung hợp, tại về sau lại bị thông xuyên qua lồng ngực, coi như siêu thời không tiểu đội đối với hắn tiến hành qua cứu chữa. Nhưng là cũng để lại di chứng. Tăng thêm vì khai phát thích ứng tính mạnh hơn hòa khí pháp. Không có bất kỳ cái gì tham khảo mị lương chỉ có thể tự mình một người chậm rãi thử nghiệm. Mặc dù về sau hòa khí pháp mở mang ra, thân thể của hắn cũng nửa tàn phế, cuối cùng đột tử tại tráng niên, cho nên mị bộ sẽ cùng khí pháp đích xác rất ít người. Hơn nữa hơn phân nửa là năm đến cổ hy lão nhân. Bọn họ là mị lương đệ tử, thế hệ trẻ từ mị ra nhiều người nửa vẫn là dùng mang theo khí tức mãnh liệt sự vật hàng phục. Cương thi, nhưng là không phải là không có trường hợp đặc biệt. Bây giờ mị bộ, hơn phân nửa là năm đó khư bộ phận người may mắn còn sống sót hậu nhân. Cũng có một bộ phận bị cương thi tổn thương về sau. Lựa chọn gia nhập mị bộ thề đem suốt đời đều dâng hiến cho tiêu diệt cương thi sự nghiệp người. Trong đó trường hợp đặc biệt chính là mị lương trực hệ huyết mạch. Ngươi là này đáng chết ra hỏa huyết mạch. Nữ nhân cũng không ngu xuẩn. Mị lý trực hệ huyết mạch đối với hòa khí pháp đều thiên phú dị bẩm. Lúc trước con trai của mị lương cũng là như thế. Tuổi còn trẻ liền nắm giữ hòa khí pháp. Đồng thời còn tiến hành trình độ nhất định hoàn thiện. Càng thêm đáng hận là những tên kia đối với cương thi có thiên nhiên khứu giác. Bình thường một đời hoặc là nhị đại cương thi bên ngoài biểu cùng hành vi bên trên. Không sẽ cùng nhân loại có bao nhiêu khác biệt. Chỉ cần ẩn núp tốt, thân phận của bọn hắn rất khó bị phát hiện. Nhưng là mị gia trực hệ huyết mạch. Chỉ cần cương thi xuất hiện ở bên người, liền sẽ không nhận lầm. Một chảo một cái chuẩn. May mắn bọn gia hỏa này đều đoản mệnh. Bất kể là con trai của những tên kia vẫn là tôn tử, cũng sẽ ở 30-40 tuổi chết bất đắc kỳ tử. Đồng thời hậu đại một mực rất thưa thớt. Truyền đến mị hữu đã là đời thứ tư. Thực sự là mùi máu tanh nồng nặc a. Mị hữu nhìn người đàn bà trên người quanh quẩn huyết hồng khí. Tức. Trên mặt lộ ra rõ ràng chán ghét cảm xúc, cương thi có thể hút nhân loại huyết nhục, để luyện ra huyết khí. Những huyết khí này có thể cho cương thi cung cấp thịnh vượng sinh mệnh lực. Đồng thời còn có một chút tác dụng đặc biệt, lấy nữ nhân này huyết khí nồng hậu dày đặc trình độ. Bị nàng ăn hết nhân loại nhiều vô số kể, dược kích thước, mặt của mị hữu triệt để nghiêm túc, chân hắn đạp mạnh. Cả người phảng phất lơ lửng đồng dạng đánh về phía nữ nhân. Lúc trước khủng long người đem khủng long nhân cách đấu thuật giao cho mị lương. Trong đó bao quát tuyệt chiêu của bọn họ Thái Sơn chân một loại chiêu số. Mị lương đem hấp thu đồng thời cải tiến, trở nên càng thêm thích ứng nhân loại. Dực kích thước chính là mị lương căn cứ phi thiên long. Dực long, chiêu thức cải tạo, lợi dụng hòa khí pháp. Người ý chí có thể chúa tể sao sao, điều động bản thân mỗi một khối cơ bắp, làm ra nhân loại cực hạn động tác. Cương thi nữ nhân cũng không cam chịu yếu thế. Trên người nàng huyết sắc khí tức cuồn cuộn, làn da nhanh chóng biến hóa. Một chút đá hoa văn xuất hiện ở trên đó. Cương thi nhất tộc nguyên bản dựa vào bọn hắn phát triển hậu duệ năng lực có thể nhanh chóng phát triển. Nhưng là chính là bởi vì mị bộ người nguyên nhân, bọn hắn chỉ có thể một mực ở vào ẩn tàng trạng thái. Có chút khác người hành vi liền sẽ dẫn tới đám này cương thi thợ săn. Nguyên bản hơn 11 đời cương thi đều chỉ còn lại 5 cái. Vì thế bọn cương thi cũng sẽ không ngồi chờ chết, tự nhiên muốn nghĩ ra biện pháp di bổ tự thân thiếu hụt. Trong đó có da người áo, cốt phấn hình xăm. Huyết nhục áo ngoài loại hình mượn nhờ ngoại vật tăng cường bản thân khí tức để chống đỡ hòa khí. Pháp cách làm cũng có được cái khác một chút kỳ tư diệu tưởng đến chống cự hòa khí pháp. Tỉ như nữ nhân dùng thạch gia pháp đem huyết khí rót vào da của mình, kết hợp cương thi bản chất để da của mình hóa đá, mà loại này hóa đá là nắm giữ ở cương thi trong tay mình. Nếu đã trải qua hóa đá, như vậy hòa khí pháp hóa đá hiệu quả cũng vô pháp đưa đến tác dụng. Nói cho ngươi một cái bất hạnh sự thật. 3 tháng trước ta tại những cương thi khác trên người được chứng kiến một chiêu này. Hắn ở trên thân ta lưu lại một đạo sẹo. Mị hữu tới gần nữ cương thi bên người. Tay nhấn tại nữ cương thi trên người hóa đá. Cho nên bây giờ nó đã trải qua không thể ra sức. nữ nhân trên người hóa đá, làn da trực tiếp băng liệt. Máu thịt be bét, nữ cương thi trực tiếp bại lộ tại mị hữu trước mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.